Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 38 móc chấn 2. Emily đoàn người đối Bạch Nhạc Thủy nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chỉ có Dung Tranh ở bên trong người chơi cũng không tin tưởng. Bất quá bọn họ như cũ đi theo Emily này mấy cái hư hư thực thực phó bản quan trọng NPC người hành. Động. Thị trấn cũng không lớn, mấy người đem xe ngừng ở quảng trường, đi bộ qua đi, trên đường nhìn thấy cửa hàng, gọi là Tom Soái ca cao hứng nói muốn mua mấy chai bia. Khó được rốt cuộc tới mục đích địa, hắn cái này tài xế cần phải hào hào khoan khoái một chút. Kết quả ở cửa hàng chỉ nhìn đến bình thường bột mì cùng mỡ vàng cùng với tương salad đồ vật. Cũng không có bia, cũ nát kệ để hàng đồ vật chỉ có rải rác như vậy mấy cái. Tom chuyển động một vòng không có phát hiện chính mình muốn. Liền hỏi ngồi ở sau quầy người. Hắc, bằng hữu, nơi này không có bia sao? Sau quầy chính là ăn mặc tạp dề có dơ hề hề màu nâu tóc béo nữ nhân. Nàng liền mí mắt đều không có nâng. Chỉ là tay đặt ở trước ngực lẩm bẩm nhắc mãi cái gì. Nghe được Tom nói sau lãnh đạm nói. Nơi này không có cái loại này uống lên sẽ làm người đánh mất lý trí đồ vật. Tom trợn tròn đôi mắt. Đối phía sau ba cái bằng hữu buông tay. Làm cái mặt quỷ, Emily cười ra tiếng tới. Được rồi, Tom, không có đồ vật chính là không có. Trên xe tủ lạnh có mấy bình coca. Ngươi trở về uống coca đi. Tom nhún vai. Hảo đi, xem ra rượu thần cũng không có chiếu cố ta. Tom chỉ là thuận miệng trêu chọc một câu. Quầy sau nữ nhân lại bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt Tom kêu to, dị giáo đồ, Tom vẻ mặt ngốc, cái gì, cút ngay, nơi này không chào đón các ngươi cùng những cái đó ra hỏa là cùng nhau đi. Mau rời đi, nữ nhân lớn tiếng phất tay muốn đem những người này đem nàng cửa hàng trước mặt oanh đi. Tom không rõ nguyên do, ngươi làm cái gì, đừng đẩy ta, muốn đánh nhau sao? Hắc, bình tĩnh một chút, cùng bọn họ đồng hành một cái khác tóc đen nâu mắt nam nhân ngăn cản Tom. Hảo, không cần cùng dân bản xứ cãi nhau. Người biết đến, Tomasil Tom, đừng bắt lấy ta, Nico, là nàng trước, xin lỗi. Chúng ta lập tức rời đi tuổi thực nhẹ nhưng là lại lưu chữ rear mép nam nhân đối tức giận béo nữ. Nhân hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng, nữ sĩ, trận này trò khôi hài tới cũng nhanh. Trừ khử cũng mau, Tom bị chính mình bằng hữu lôi kéo rời đi cửa hàng. Thấy kia nữ nhân không có đuổi theo ra tới, Tom phỉ nhổ liền không có nói cái gì nữa. Chỉ là vẻ mặt thực khó chịu biểu tình, hắn đối chính mình bằng hữu oán giận. Ha dần, có lẽ chúng ta đi vào nơi này không phải chính xác quyết định, Rear Map Ha dần cười nói. Ai biết được, dù sao chính là ra tới chơi mà thôi. Đừng nóng giận, ông bạn già Tom hừ một tiếng. Hy vọng khách sạn người thái độ có thể hảo một chút, Dung Tranh cùng mặt khác vài tên người chơi. Từ đầu tới đuôi không có xen mồm, Emily bốn người hiển nhiên cũng không có cùng bọn họ người chơi đáp lời ý tứ. Nguyên bản nhẹ nhàng không khí bởi vì vừa mới sự tình có điểm xấu hổ, Dung Tranh đem này bốn cái NPC. Bộ dạng cùng tên ghi tạc trong lòng. Sau đó âm thầm quan sát các người chơi, lần này người chơi nhân số rất ít. Bao gồm hắn chỉ có 8 người, hơn nữa hiển nhiên có tổ đội tiến vào người. Trong đó hai cái thật xinh đẹp nữ sinh cùng nhau hành động. Mà mặt khác ba nam nhân tuy rằng không có vẫn luôn ở bên nhau. Lại thường có ánh mắt giao lưu, dư lại hai người cùng hắn giống nhau. Ít nhất trước mắt là độc lai độc vãng trạng thái, nếu cùng tay mới phó bản giống nhau còn hào. Nếu là có yêu cầu người chơi cạnh tranh địa phương, với hắn mà nói có điểm bất lợi, đoàn người các hoài tâm tư tiếp tục đi phía trước đi. Thẳng đến đi đến thị trấn một khác đầu, đều không có nhìn đến theo như lời cái gì khách sạn. Chỉ có thấy một cái giáo đường, mà giáo đường đại môn lạc dày nặng khóa, nhìn trước mặt cao cao đại môn. Vốn là một bụng hỏa Tom mắng một câu, vừa mới cái kia ngồi xe lăn tiểu tử, nhất định là nói dối gạt người. Ta đã sớm cảm thấy hắn có điểm quái. Không đúng, là cái này thị trấn người đều mẹ nó quái. nhìn Tom liền phải đương trường bùng nổ. Emily lập tức trấn an hắn, Hazen hỏi, làm sao bây giờ, trở về sao? Ân, tuy rằng thực hy vọng có thể ở lại ở càng rộng mở trong phòng. Không có cũng không quan hệ. Chúng ta có phòng xe, Nico nhìn các vị người chơi. Hỏi, các ngươi làm sao bây giờ? Không nghĩ tới vấn đề này thực mau đã bị vứt trở về. Cái này làm cho vài vị thói quen nghe theo NPC an bài chỗ ở người chơi mắt choáng váng. Tuổi có chút đại người chơi nữ thực mau trả lời. Không bằng chúng ta đi hỏi một chút những người khác đi. Tổng có thể nghĩ đến biện pháp, Emily. Ta và các ngươi cùng đi. Trong xe đồ ăn không nhiều lắm. Vừa mới đi cửa hàng lại không có mua được đồ vật. Hy vọng có thể hỏi đến đệ nhị ra cửa hàng vị trí tên này người chơi nữ cùng Emily cùng nhau kết. Bạn, đi hỏi vài tên người qua đường. Tom ngoại hạng người tới NPC cùng Dung Tranh chờ người chơi liền ở giáo đường cửa chờ đợi. Bất quá một hồi các nàng liền đã trở lại, Hazen lập tức hỏi tình huống như thế nào. Emily lắc đầu nói, cửa hàng chỉ có kia một cái. Tom hừ lạnh một tiếng, có người chơi hỏi. Khách sạn đâu? Đi theo cùng đi hỏi người đi đường người chơi nữ mở miệng. Nơi này người đều nói, thị trấn quá tiểu. Trước kia chưa từng có người ngoài tới, cho nên không có khách sạn, truy vấn tên kia người chơi kinh hô. Không có khách sạn, chúng ta bị lừa sao? Người chơi nữ gật đầu, ân, chúng ta riêng nhắc tới cái kia ngồi xe lăn người. Bọn họ nói, đó là cái kẻ lừa đảo, trong miệng chưa bao giờ nói thật. Nếu muốn biết chân thật tình huống, liền phải đem lời hắn nói hướng phản diện suy nghĩ, kia người chơi nhe răng. Nhỏ giọng nhắc mãi, NPC còn gạt người. Bên cạnh cao gầy cái người chơi nghe được hắn nhỏ giọng nhắc mãi. Lặng lẽ hỏi, tân nhân, người nọ gật đầu, cao gầy cái. Nhiều soát vài lần phó bản ngươi liền đã hiểu. NPC gạt người gì đó. Chuyện thường, có đôi khi liền quy tắc cũng không tất là thật sự. Càng đừng nói NPC nói mấy câu, không có khách sạn liền không có nghỉ tạm địa phương. Có người chơi đề nghị muốn hay không đi nơi này bản địa cư dân trong phòng tìm nơi ngủ trọ. Cái này đề nghị được đến hơn phân nửa người chơi tán đồng. Bất quá kết quả thật đáng tiếc, bọn họ hỏi mấy hộ nhà, không có một cái nguyện ý tiếp thu người ngoài, có người chơi cho rằng có lẽ chỉ có đã định mấy nhà. Có thể thu lưu, liền bám giết không tha một đám đi hỏi. Có một người ở tại bản địa có một đầu rậm rạp tóc quan nữ sĩ nhìn không được. Nói cho bọn họ nơi này không có người sẽ tiếp thu người ngoài, gõ cửa người chơi hỏi. Vì cái gì? Tóc quan nữ nhân nói. Các ngươi tiến thị trấn thời điểm, có hay không nhìn đến một cái ngồi xe lăn người, gặp được. Người chơi nói, hắn thật là cái kẻ lừa đảo. Thế nhưng nói cho chúng ta biết thị trấn có khách sạn. Làm hại chúng ta tìm lâu như vậy, tóc quan nữ nhân nói. Hắn kêu Grim, là mấy tháng tiến đến nơi đây. Bởi vì nơi này không có khách sạn, cho nên Hoài tiên sinh một nhà liền tiếp đãi hắn. Sau đó không bao lâu, Hoài một nhà liền biến mất. Cái kia phòng ở đã bị Grim chiếm xuống dưới. Vẫn luôn ở ai? Chẳng lẽ là, tóc quan nữ nhân, ai biết được, không có nhìn đến thi thể. Càng không có vết máu. Vốn dĩ Hoài tiên sinh phòng ở liền ở thị trấn nhất bên cạnh địa phương. Không ai biết đã xảy ra cái gì. Hơn nữa gia hỏa kia, hoàn toàn không có tín ngưỡng. Nguyên bản thị trấn người chỉ bài xích hắn. Nhưng là sau lại tới nữa mấy cái người bên ngoài. Tóc quan nữ nhân nói đến nơi đây ngừng lại. Nàng chú ý tới có mấy cái thị trấn cư dân hướng bên này đi tới. Hạ giọng nói. Ta kiến nghị các ngươi ở tại quảng trường, ít nhất bên kia an toàn, nói xong liền đóng cửa lại. Vô luận người chơi như thế nào hỏi cũng không chịu lại mở cửa, vài tên người chơi hai mặt nhìn nhau. Cùng Emily đám người thương nghị sau, cuối cùng bọn họ quyết định trở lại quảng trường, tuy rằng phòng xe chỉ có thể cất chứa Emily mấy người giường ngủ. Nhưng cũng may bọn họ trong xe mặt có lều trại. Vừa vặn đủ bọn họ sử dụng, nếu tóc quan nữ nhân nói quảng trường là an toàn. Bọn họ tính toán tin tưởng, dù sao trừ bỏ tạm thời ở tại quảng trường cũng không có biện pháp khác. Mặt khác một bên, Bạch Nhạc Thủy ở hố này nhóm người sau trước tiên về tới chính mình phòng ốc nội. Như vậy liền tính bị đuổi theo, hắn cũng là an toàn. Đợi hồi lâu không có mặt khác động tĩnh, Bạch Nhạc Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra trò chơi tấm cát. Một chương chương số qua đi, màu đen nằm vùng ta ở nhìn chằm chằm ngươi, ta muốn nguyền rùa. Người Bạch Nhạc Thủy đem màu xanh lục nguyền rùa tấm các cầm ở trong tay. Tinh tế xem thuyết minh, hắn cười hắc hắc, tính toán sử dụng tấm các này, liền lấy này chương phẩm chất thấp nhất thẻ xanh thử xem hiệu quả. Đến nỗi nguyền rùa người được chọn, còn có thể là ai? Đương nhiên là Dung Tranh. Trước hết đào thải nguy hiểm ra hỏa không phải đương nhiên sao? Người nọ tồn tại chính là cái bom hẹn giờ. Ai biết khi nào sẽ bị hắn lại một lần phát hiện chính mình thân phận. Bạch Nhạc Thủy giơ tấm cát này. Hồi ức tên kia ở trước phó bản làm sự tình, tay móng vuốt sờ loạn. Ứng, lang quân, xưng hô, đem hắn đương tùy thân hành lý đi nơi nào mang nơi nào. Cuối cùng thế hắn uống độc cháo. Bạch Nhạc Thủy trần chờ, quả nhiên, vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Chỉ là một chút vận đen, hẳn là không thành vấn đề đi, Bạch Nhạc Thủy nhìn chằm chằm tấm các lẩm bẩm tự nói. Hoặc là tìm người khác thử xem hiệu quả, lại nguyền rủa Dung Tranh. Tính, trước nhìn xem người chơi trạng thái, Bạch Nhạc Thủy buông thẻ xanh. Ngược lại cầm lấy màu lam tấm các ta ở nhìn chằm chằm ngươi sử dụng. Liền nhìn đến trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái quầng sáng. Đúng là các người chơi phát sóng trực tiếp, tám rõ ràng là người chơi người từ Emily trong tay tiếp. Nhận lều trại, ở quảng trường dựng trại đóng quân, bởi vì phải làm chuẩn bị rất nhiều. Emily mấy người đều lên xe nghỉ ngơi, bọn họ còn không có vội xong, thậm chí còn tính toán ở Emily đám người không ở thời điểm tới cái người chơi thảo luận sẽ Bạch. Nhạc Thủy nghĩ thật xào, nhìn chằm chằm đúng là thời điểm mơ siêu hắn nhất chú ý Dung Tranh vừa mới cột chắc chính mình lều. Trại, người chơi bên trong hai cái xinh đẹp nhất nữ sinh liền hướng về hắn đi qua. Tự giới thiệu, này hai nữ sinh một thò lại gần, tự nhiên mà nói đem mấy cái nam sinh cũng dẫn qua đi. Cuối cùng lại là toàn bộ người chơi đều tiến đến Dung Tranh bên người, Bạch Nhạc Thủy. Chậc lớn lên soái quả nhiên có nữ nhân duyên, hắn cũng lớn lên soái. Nhưng chính là hấp dẫn đều là tỷ tỷ loại nữ sinh. Khổ sở, ngươi hảo, ta kêu Hách Khiết, đã qua ba lần phó bản, hắc tóc dài nữ sinh tự giới thiệu nói. Sau đó chỉ vào chính mình bên người tóc ngắn muội từ. Nàng là ta bằng hữu. Nam Vân đối Dung Tranh ngọt ngào cười. Ta đi qua năm lần phó bản. Hơi chút có điểm kinh nghiệm mơ siêu ta là đồ ăn, ba người tổ chung nhất thấp bé cái kia mở miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Vân nhìn, ta cũng đi qua năm lần phó bản. Thật xảo a, này hai người cùng ta là cùng nhau. Đại Dương cùng Lâm Tụng kia hai người không quá yêu nói chuyện. Chỉ đối Dung Tranh gật gật đầu, cũng chưa xem hai gã xinh đẹp nữ sinh liếc mắt một cái, lần này người chơi có ba gã nữ tính. Cuối cùng cái kia rõ ràng tuổi lớn rất nhiều, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, dáng người rất nhỏ béo phì. Nàng mở miệng nói, ta đi rồi hai lần phó bản, đây là lần thứ ba, kêu ta Minh gì đi, ta đã hơn 40 tuổi, ta là tân nhân Sở Văn Hải. Chỉ đi qua một lần tay mới phó bản, phía trước nhắc mãi NPC thế nhưng cũng sẽ gạt người người chơi. Lập tức nói, Dung Tranh. Ta là Dung Tranh, trừ bỏ tay mới phó bản bên ngoài. Đây là ta cái thứ nhất bổn, Hách Khiết. Các ngươi đều có tạp sao? Mình gì lắc đầu, Sở Văn Hải cười hắc hắc. Ta trước phó bản liền hỗn sống quá khứ. C đánh giá nơi nào có tạp bao A, ba người tổ đồ an đang muốn nói cái gì? Đại Dương liền trước đánh gãy hắn nói. Chúng ta tấm các đều không phải cùng chung tấm các Dung Tranh. Cái gì là cùng chung tấm các? Lâm Tụng giải thích nói. Chính là có thể cấp người chơi khác sử dụng tấm các. Hoặc là sử dụng sau người chơi khác cũng có thể đi theo được lợi tấm các Dung Tranh. Thì ra là thế, hắn móc ra một chương màu trắng nhưng có duỗi kim loại côn hỏi. Này thuộc về sao? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đang nghe đến Dung Tranh nói chỉ qua tay mới phó bản sao? Liền không có người đối hắn báo cái gì hy vọng. Rốt cuộc tay mới phó bản tệ chỉ có như vậy điểm. Mua thẻ xanh sau liền ăn cơm dừng chân địa phương đều không có. Rơi xuống tạp bao ít nhất yêu cầu A đánh giá. Trên đời này có mấy cái tân nhân có thể ở mới vừa xuyên qua tiến phó bản vẻ mặt ngốc dưới tình. Huống được đến hảo đánh giá. Liền tính tay mới phó bản đơn giản cũng vô dụng. Ai cũng không xác định hệ thống cùng cái gọi là dẫn đường người chơi nói có phải hay không thật sự. Ai đều là sợ chết, mà này chương rõ ràng thuộc về phó bản rơi xuống tạp ít nhất ở phương diện nào đó. Thượng chứng minh rồi Dung Tranh tiềm lực, nếu hắn dùng được phó bản số lần không có nói dối nói, Hách Khiết vội vàng gật đầu. Thuộc về, này chương tạp có thể đem đồ vật cụ hiện hóa ra tới. Ai dùng đều được, chỉ là, liền này một cây côn sát, bất luận cái gì bản đồ chỉ cần nỗ lực điểm tổng có thể tìm được. Hơn nữa không có vũ lực giá trị cầm cũng vô dụng. Cho nên thực dâu ria, người cầm đi, Nam Vân đối Dung Tranh nói. Tuy rằng chỉ là bạch tạp, cũng may phương tiện mang theo, Đại Dương nhìn Dung Tranh. Trong mắt mang lên một chút thưởng thức, không nghĩ tới ngươi có thể ở cái thứ nhất phó bản liền có cao đánh giá. Nhất định thực am hiểu giải mê, ngươi đối cái này phó bản có cái gì đặc biệt để ý địa phương sao? Đặc biệt để ý, Dung Tranh cẩn thận tự hỏi, nghĩ tới hôm nay nhìn thấy vòng lăn ghế thanh niên, tỉ như hôm nay nhìn thấy Grim, nhìn trộm Bạch Nhạc Thủy, Hách Khiết, cái kia đẩy xe lăn người. Đồ An nâng lên cằm, căn bản phán đoán của ta, kia nhất định là đặc biệt quan trọng NPC, có cái gì đặc thù bối cảnh, chúng ta quay đầu lại cẩn thận tra tra hắn. Không chuẩn có thể đào đến đại liêu đâu, như cũ nhìn trộm Bạch Nhạc Thủy. Lâm Tụng, ngày mai đi hỏi thăm Grim sự, còn có tóc quan NPC chưa nói xong nói. Ta cũng thực để ý, Đồ An run run rẩy rẩy. Các ngươi đều phải đi giải mê a, rất nguy hiểm mơ siêu, Đại Dương. Không có trả giá nơi nào tới hồi báo. Một lần cao đánh giá phó bản có thể ăn nửa năm mơ siêu huống chi còn cùng chúng ta về nhà cùng một. Nhịp thở tiếp tục nhìn trộm Bạch Nhạc Thủy, mình gì đi theo gật đầu, ta ở nguyên lai thế giới có một cái thượng cao trung hài tử. Nên thi đại học, ta tưởng sớm một chút trở về bồi hắn, Nam Vân lộ ra thẹn thùng cười. Ta không tưởng nhiều như vậy, chính là mua rất nhiều đại bài bao bao không có tiền. Song song thế giới lại cùng nguyên lai thế giới đồng bộ. Ra tân khoản, liền tưởng đi theo vào tay một cái, Dung Tranh. Vậy, Dung Tranh mặt sau nói cái gì? Bạch Nhạc Thủy không nghe được, nhìn trộm thời gian hạn chế tới rồi. Tiểu màn hình hưu một chút biến mất, Bạch Nhạc Thủy mặt vô biểu tình nhìn trong tay tạp. Trầm mặc rút ra màu xanh lục kia chương, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn nguyền rủa ngươi sử dụng, mục tiêu Dung Tranh, vừa mới về điểm này mềm lòng xoay người uy cầu. Lão tử mẹ nó chú chết ngươi. Quảng trường, các người chơi thảo luận xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, Dung Tranh mới vừa đứng dậy lại đột nhiên cảm thấy cả người không dễ chịu. Hắn nâng lên chân, sau đó dưới lòng bàn chân vừa chợt phanh, Dung Tranh té ngã trên đất đông. Dung Tranh chân vừa vặn đá tới rồi lều trại cố định một góc rầm. Lều trại đổ, bang, ngã xuống lều trại nện ở Dung Tranh trên mặt, sở hữu người chơi đều xem ngây người. Cuối cùng vẫn là cách hắn gần nhất Đồ An đem lều trại túm khai. Anh em, sao như thế nào mốc a? Cái này ngươi muốn trọng tới, Dung Tranh. Hắn cũng không biết như thế nào sẽ như vậy mốc chân hoặc té ngã gì đó. Từ hắn thượng sơ chung bắt đầu huấn luyện sau liền rốt cuộc không phát sinh quá, sao lại thế này? Tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, ta nói lên lời nói tới liền chính mình lão bà đều hố. Bạch Nhạc Thủy, ta nóng giận liền chính mình nam nhân đều chú. Tới a, cho nhau thương tổn a. Hết chương.